hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 911, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói làm sao thì phải làm thế, cả đời ấy nói nổi tiếng thì phải nổi tiếng suốt đời. Với điều kiện của Cố Vân Tịch, cô muốn nổi tiếng lúc nào cũng được, không muốn thì thôi. Nếu cô ấy không muốn giữ độ hot nữa, Lục gia sẽ có cách giúp cô giảm sự chú ý. Sau một thời gian, fan của cô sẽ không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Có thể người ta vẫn nhớ và biết đến cô, nhưng chắc chắn sẽ không còn là người nổi bật trong làng giải trí nữa. Khi không còn hot, sẽ chẳng có phóng viên nào đeo bám cô. Cuộc sống của cô sẽ trở lại bình yên như một người bình thường. Với điều kiện hiện tại của họ, chuyện này thực sự rất dễ dàng. Vì vậy, Lục Hạo Đình không hề bận tâm về việc có nổi bật hay không. Anh muốn cao ngạo thì cao ngạo, muốn lặng lẽ thì chỉ cần một cái gật đầu là mọi thứ sẽ trở về bình thường. Cố Vân Tịch nhìn anh, đôi mắt long lanh, cười tươi như hoa. Lục Hạo Đình khẽ cười, trêu chọc, có phải em cảm động lắm không? Có phải em muốn lao vào lòng anh không? Cố Vân Tịch nhìn anh, không nhịn được mà gật đầu mạnh. Lục Hạo Đình bật cười, kéo cô vào lòng. Ngốc quá, mới thế đã cảm động rồi à, anh thấy các cô gái dễ dỗ dành quá. Cố Vân Tịch ngẩng đầu lên, vậy sau này, em sẽ khó dỗ hơn một chút. Lục Hạo Đình nhướng mày, cười nói, được, cho dù em có khó dỗ cỡ nào, anh cũng sẽ nhất định khiến em vui vẻ. Đi thôi, anh đưa em về trước. Hai người rời đi, nhưng ngay lúc đó, mạng xã hội đã ngập tràn video của họ. Ha ha ha ha ha. Có người đăng video về cảnh Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình bên nhau, không nói gì chỉ kèm theo một đống tiếng cười. Ha ha ha, khiến ai xem cũng không thể không chú ý, Vân Tịch sắp kết hôn rồi. Mấy kẻ nói xấu, sao giờ không quay lại mà nói tiếp đi. Nam thần không làm chúng ta thất vọng, Vân Tịch sắp cưới anh vệ sĩ rồi. Vì có rất nhiều người ở hiện trường, Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch ở lại khá lâu, mọi người đều có thời gian để quay video. Hầu như ai có mặt ở đó cũng quay lại cảnh này. Các video với nhiều góc quay khác nhau được đăng lên mạng, dài ngắn khác nhau, thậm chí còn có người đăng cả bản HD hoàn chỉnh với nhiều góc quay. Khi video này được tung ra, chắc chắn sẽ gây bão. Chưa đầy một giây trước, người ta còn đang bàn tán về chuyện cô bị gia đình chồng không thích và mẹ cô lên tiếng làm ầm ĩ. Vậy mà ngay sau đó, Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình lại xuất hiện bên nhau. Họ nhìn nhau đầy ngọt ngào, chẳng giống gì với việc đang chuẩn bị chia tay. Rõ ràng là rất hạnh phúc, rất yêu thương. Ôi trời, thật ngọt ngào quá. Đây là loại tình yêu tôi muốn có nhất. Nam thần tuyệt vời quá. Anh vệ sĩ chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Trời ơi, thật sự xuất hiện rồi. Vả mặt mấy kẻ chỉ trích. Đợi chút đi, nam thần vừa mới đăng Weibo. Mau vào xem, mọi người đổ xô vào Weibo của Lục Hạo Đình. Và đúng như họ đoán, anh vừa đăng một bài. Đã gặp gia đình vào dịp Tết, ông bà, chú bác và các em đều rất thích Vân Tịch. Đám cưới đang được chuẩn bị, sớm nhất là cuối năm nay, muộn nhất là đầu năm sau. Kèm theo bài đăng là bức ảnh nghiêng của Cố Vân Tịch trong xe, không nhìn vào ống kính nhưng cười rất ngọt ngào. Trang phục cô mặc chính là chiếc váy vừa mua ở trung tâm thương mại, dễ dàng nhận ra ngay sau khi bị quay lại. Bài đăng thẳng thắn và rõ ràng này như một liều thuốc KCSTH. CS mạnh mẽ cho người hâm mộ của cô, khiến họ phát cuồng. Cưới rồi cưới rồi cưới rồi ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thần chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Yêu anh quá, cặp đôi này là cặp đôi tôi yêu thích nhất, không ai khác. Chưa bao giờ thấy bạn trai nào ấm áp như vậy. Ôi ôi ôi. Tôi ghen tị quá. Lại muốn lừa tôi yêu đương à? Rõ ràng là đang diễn. Chắc đang chuẩn bị cho đám cưới. Đọc kỹ cái này, có vẻ như cả gia đình đều thích Vân Tịch. Chỉ có mẹ chồng không thích thôi. Chắc ba mẹ không thích. Không sao đâu, ông bà nội quyết định rồi. Nhà gia đình lớn luôn là ông bà lớn quyết định. Ban đầu, Lục Hạo Đình định đưa Cố Vân Tịch đi gặp Thẩm Hương Lan. Nhưng giờ anh thay đổi ý định. Nếu họ đã không biết xấu hổ, thì anh sẽ khiến họ xấu hổ đến tận cùng. Lục Hạo Đình đưa Cố Vân Tịch về nhà, còn anh thì vào thư phòng. Tin tức về Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch không chỉ khiến Thẩm Hương Lan và Lục Thanh Bác ngạc nhiên, mà ngay cả Cố Băng Nhan cũng sốc nặng. Làm sao có thể như vậy được? Bà ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đọc những dòng chữ mà không thể tin vào mắt mình. Bà ta đã giả mạo là mẹ Cố Vân Tịch để từ chối Lục Gia, mắng Lục Gia thậm tệ, vậy mà Lục Hạo Đình vẫn đứng ra bảo vệ cô ta. Lẽ ra trong tình huống này, hai người phải khó xử, không thể không chia tay, sao giờ lại không như vậy? Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Cố Băng Nhan gào lên, cảm thấy âm mưu của mình hoàn toàn thất bại trước Cố Vân Tịch. Cảm giác bất lực này bà ta chỉ từng trải qua hai lần trong đời. Một là khi đối mặt với ba của Cố Vân Tịch, lần còn lại là khi đối diện với Đường Vệ Quốc. Cả hai đều là những người đàn ông xuất sắc mà bà ta mê đắm, nhưng họ đều có người phụ nữ mà họ yêu. Bà ta đã nỗ lực phá hoại họ, tạo ra hiểu lầm giữa họ, nhưng cuối cùng, cả hai người đàn ông đó vẫn đứng vững bên người họ yêu, không thể bị bà ta phá hoại được. Dù bà ta có tính kế thế nào, họ vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau, không thể chia lìa. Cách chương.